Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màn ảnh từ từ di chuyển lên trên, lướt qua ngọc bội bên hông, chuỗi ngọc trên cổ dừng hình ảnh trên mặt trường công chúa tóc nàng búi cao, cài trọn bộ trang sức ngọc tinh xảo. Trang điểm thanh tao nhưng tỉ mỉ, khóe môi nàng mang theo nụ cười hờ hững, không chút ý vị, dù một thân trang phục giản dị, vẫn cao ngạo như một đóa thược dược trắng quý phái. Đây là lần đầu tiên Cẩm Ca thấy người được làm từ vàng ngọc, nàng ngây người. Có chút thú vị, mắt đẹp của trưởng công chúa lướt qua, tràn đầy vẻ cao ngạo. Ta cứu ngươi, muốn ở lại không? Cẩm Ca gật đầu mạnh, dù không biết người phụ nữ cao quý này là ai, nhưng những chuyện sau này chắc chắn sẽ không tệ hơn bây giờ. Tốt lắm, trưởng công chúa nói với tỷ nữ bên cạnh, đi tìm huyện lệnh Chu. Tú bà công khai bắt cóc thiếu nữ trên đất huyện Nguyên, đó là sơ suất của hắn. Nếu còn muốn giữ mụ quan, mau chóng giải quyết chuyện này. Trưởng công chúa nhẹ nhàng giải quyết chuyện đã khiến Cẩm Ca suy sụp. Khiến Cẩm Ca ngây thơ mơ hồ nhận ra ý nghĩa của quyền lực và tài phú. Rất lâu sau, trong lòng nàng, quyền lực chính là ánh mắt hờ hững như không có gì, và bộ váy trăm hoa đua nở như thần tiên này. Cẩm Ca phong vân hành, từng bước quay phim. Trang điểm của Kỳ Yến Ngưng luôn mang đến bất ngờ cho đoàn phim. Các chuyên gia trang điểm khác, ngoài việc trang điểm cho vai phụ, đều tranh thủ học hỏi kỹ thuật của Kỳ Yến Ngưng. Không nói cái khác, chỉ riêng lớp trang điểm không trôi khi gặp nước, hoàn hảo như trời sinh cũng đủ khiến họ kinh ngạc. Theo lý thuyết, họ đều là những chuyên gia trang điểm có tiếng, có phương pháp trang điểm riêng, nhưng ý tưởng và thẩm mỹ của Kỳ Yến Ngưng vẫn rất đáng để họ học hỏi. Những chuyên gia trang điểm chăm chỉ đã ghi chép cả một quyển sổ, trang điểm cho các vai phụ trong đoàn phim cũng trở nên tinh xảo hơn. Trình độ trang điểm của cả đoàn phim đều tăng lên rõ rệt. Phát hiện ra điều này, Vương Đạo vui mừng khôn xiết. Sau khi quay xong cảnh múa, uống chút rượu, ông gọi điện khoe với bạn mình, đạo diễn phim truyền hình Tằng Đức Hải. Này, là Tằng à, còn chưa ngủ đấy à? Vương Đạo cầm que nướng, giọng nói không hề mơ hồ. Tôi đào được bảo bối đấy, ông biết không? Tằng Đức Hải đã ngủ, bị Vương Ninh An gọi điện đánh thức, chưa tỉnh táo hẳn. Bảo bối gì cơ, là diễn viên mới à? Tằng Đức Hải cố nghĩ, không biết đoàn phim của Vương Ninh An còn có ai đáng để ông ta gọi điện cho mình lúc nửa đêm. À, Miêu Khê, nhưng người này là bảo vật ai cũng biết rồi, đâu phải ông ta đào được. Tôi tìm được chuyên gia phục trang đấy, Vương Đạo nói, ông còn khuyên tôi đừng dễ tin người mới quá đấy. Kết quả sao? Kỳ Yến Ngưng này đúng là nhân vật tầm cỡ đại sư, tôi lời to rồi. Giọng Vương Đạo đột nhiên cao vút, khiến Tằng Đạo bên kia giật mình tỉnh ngủ. Ông nói nhỏ thôi, giật cả mình. Tằng Đạo bất đắc dĩ ngồi dậy, thần thánh thế cơ à, cậu ta còn trẻ thế mà giỏi vậy. Tằng Đạo hơi nghi ngờ, này, tôi nói Tằng Đức Hải. Vương Đạo lớn tiếng từ đầu dây bên kia, ông chưa xem ảnh tạo hình của đoàn phim tôi à? Bất nghĩa quá đấy. Tằng Đức Hải dạo này bận rộn với bộ phim sắp chiếu, không có thời gian để ý. Lúc này, ông ta đau đầu mở mạng xã hội ra xem ảnh tạo hình mà Vương Đạo nói. Ông ta nheo mắt, có thể người khác sẽ chú ý đến váy áo tinh xảo và trang điểm lộng lẫy, nhưng ông ta thì khác. Ông ta cẩn thận xem từng kiểu trang điểm trông khá bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nhận ra, chuyên gia trang điểm này thực sự rất tài năng. Chưa hết, điện thoại ông rung lên, một lát sau, Vương Đạo gửi cho ông mấy chục tấm ảnh chụp hậu trường gần đây. Vương Đạo tuy là đạo diễn nổi tiếng, nhưng khả năng chụp ảnh của ông ta cũng bình thường, những bức ảnh này có thể nói là rất giản dị. Tất nhiên, điều này càng làm nổi bật trình độ trang điểm. Tằng Đức Hải tỉ mỉ xem từng bức ảnh, ở đây có ảnh mặt mộc của trưởng công chúa, trang điểm của Cẩm Ca ở phủ trưởng công chúa, trang điểm của tú tài nam phủ, V. Những kiểu trang điểm này trông rất bình thường, như thể không trang điểm. Nhưng chính những kiểu trang điểm tưởng chừng bình thường này lại khiến các nhân vật chính nổi bật giữa đám diễn viên quần chúng, như có một sức hút khó tả, khiến người ta không thể rời mắt khỏi họ. Ví dụ, một bức ảnh chụp chung của Miêu Khê và các diễn viên quần chúng. Miêu Khê và các diễn viên quần chúng đều mặc quần áo giống nhau, trang điểm thanh đạm. Rõ ràng trong số các diễn viên quần chúng có một người có gương mặt sắc sảo, nhưng ánh mắt mọi người luôn dừng lại ở Miêu Khê đầu tiên. Đây là sức hút của trang điểm, Tằng Đức Hải có thể khẳng định, trong bộ ảnh này không có chuyện diễn viên quần chúng được trang điểm đẹp hơn nhân vật chính, tức là trình độ của chuyên gia trang điểm cho nhân vật chính cao hơn hẳn. Một điểm nữa mà Tằng đạo rất thích là, những kiểu trang điểm này rất đời thường, trông không giống diễn, mà khiến người xem tin rằng, nếu ở thời cổ đại, những người này thực sự có cuộc sống hàng ngày như vậy. Lão Tằng, ông ngủ rồi à? Bếp kia không có tiếng động, Vương Đạo hơi bực bội nói. Tôi chưa ngủ, Tằng Đức Hải dừng lại, nói. Lão Vương à, ông nói xem, cậu Kỳ, tiên sinh Kỳ này, có làm trang điểm hiện đại không? Ông muốn làm gì? Vương Ninh An vỗ đùi. Không phải, ông muốn đào góc tường à? Ông nói chuyện khó nghe quá đấy. Tằng Đạo nói, sao lại gọi là đào góc tường? Bạn bè với nhau thì sao tính là đào góc tường được? Đây là cùng chia sẻ tài nguyên. Tằng Đạo dừng lại, nói thẳng. Ông đã đưa bảo bối đến tận mặt tôi rồi. Sợ tôi không thấy mà muốn bẻ mắt tôi ra xem. Nếu tôi không tranh giành thì chẳng phải tôi quá ngu sao? Hắc, Vương Đạo tức đến ngã ngửa. Đừng kích động thế lão Vương. Ông cẩn thận huyết áp. Tằng Đạo nghe tiếng thở hổn hển của bên kia. Ông đừng quên, khi bộ phim tiếp theo của tôi khởi quay thì... Cẩm Ca Phong Vân Hành. Đã quay xong rồi. Ông không thể quay xong rồi mà vẫn giữ khư khư chuyên gia trang điểm chứ. Vương Đạo sững người, ông ta tức giận đến quên mất điều này. Suy nghĩ một hồi, cuối cùng lòng yêu tài thắng thế. Ông ta gửi tài khoản mạng xã hội của Kỳ Yến Ngưng cho Tằng Đạo. Tiểu Kỳ trước đây làm trang điểm thời trang khá tốt, chắc là trang điểm hiện đại cũng được. Tôi gửi tài khoản cho ông, hai người tự nói chuyện đi. Ông đối xử tốt với Tiểu Kỳ đấy, chuyên gia trang điểm trình độ này, một người bằng cả một đội. Còn có thể nâng cao chất lượng phim, khó gặp lắm đấy. Vương Đạo nói xong, dừng lại một cách kỳ lạ. Ông ta nhớ ra chuyên gia trang điểm khó gặp này là do chính tay ông ta đưa đến trước mặt Tằng Đạo. Ông ta là hơi tức giận, nghiến răng nghiến lợi nói. Chờ phim chúng tôi chiếu xong, đừng nói giá trị của Tiểu Kỳ sẽ tăng vọt. Ngay cả lịch trình của cậu ấy cũng khó nói đấy. Nhưng tôi không cần lo chuyện đó, cúp máy đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Đạo lắc đầu, Vương Ninh An đúng là coi trọng chuyên gia trang điểm này thật. Ông ta mở điện thoại, kết bạn với Kỳ Yến Ngưng. Tằng Hy, chào thầy Kỳ, tôi là đạo diễn Tằng Đức Hải, Vương Ninh An giới thiệu. Mạo muội hỏi một câu, thầy có làm trang điểm phim hiện đại không? Sáng hôm sau Kỳ Yến Ngưng mới thấy tin nhắn kết bạn. Anh đồng ý rồi trả lời. Yan, có, đạo diễn Tằng muốn kiểu trang điểm hiện đại nào? Gửi xong, thấy không có phản hồi. Kỳ Yến Ngưng đứng dậy đến trường quay. Hôm nay không có nhiều cảnh quay, vì tối nay, tập đầu tiên của Cẩm Ca Phong Vân Hành sẽ chính thức phát sóng. Nói đến, diễn xuất của các diễn viên Cẩm Ca Phong Vân Hành đều rất tốt, đặc biệt là Miêu Khê, ảnh hậu Tam Kim. Cộng thêm trang điểm hoàn toàn phục cổ, giúp họ dễ nhập vai hơn, nên tiến độ quay phim rất nhanh. Chỉ trong một tháng, đã quay xong 20 tập, nhanh hơn dự kiến 10 tập. Vì vậy, lịch quay gần đây không quá gấp. Thậm chí, Vương Đạo còn định cho đoàn phim nghỉ một tuần để thư giãn. Dù sao, hình thức vừa quay vừa chiếu là để có thể dựa vào phản hồi của khán giả để điều chỉnh cốt truyện sau này. Nhưng nếu cứ theo tiến độ này thì còn điều chỉnh gì nữa? Chưa kịp điều chỉnh đã quay xong rồi. Hơn nữa, dựng phim cũng cần thời gian. Tốt nhất là tạm dừng quay phim, sẽ tiết kiệm chi phí hơn là mỗi ngày quay một ít. Sau khi hoàn thành xong cảnh quay hôm nay, Vương Đạo vung tay. Hôm nay đến đây thôi, tôi bảo người lắp máy chiếu ở phòng họp khách sạn, ai rảnh thì đến xem tập đầu tiên tối nay nhé. Mọi người trong đoàn phim hưởng ứng nhiệt tình, vì vậy, 7 giờ 50 tối, gần như tất cả thành viên đoàn phim đều đến phòng họp khách sạn. Những nhân viên đến trước đã lắp đặt thiết bị xong, mọi người hồi hộp chờ đợi trước màn hình, đếm ngược trong im lặng. Phim của họ có mở đầu thuận lợi hay không? Sẽ biết ngày tối nay. Hy vọng mọi chuyện suôn sẻ. Lúc này, cũng đã có nhiều khán giả tụ tập trên mạng xã hội. Cẩm Ca Phong Hành phát sóng tràn ngập các bài đăng mới. Chi thức hầm xương sườn. Mong chờ mong chờ mong chờ. Mấy ngày nay xem trailer thấy chất lượng lắm. Vương Đạo biết cách câu khách thật. Vây tận xương tủy. Cuối cùng cũng chiếu. Mọi người có biết tôi chờ đợi thế nào không? Cẩm Ca Phong Vân Hành làm tôi khổ quá. Liền, phải, ăn, thỏ, nhanh lên, Các bài đăng mới cập nhật quá nhanh khiến người ta không kịp nhìn, nhưng khi phim chính thức phát sóng, mạng xã hội bỗng im lặng. Đoạn mở đầu của Cẩm Ca Phong Vân Hành là phong cách thủy mặc, chỉ giới thiệu tên nhân vật và ảnh tạo hình, không tiết lộ thông tin gì khác, càng khiến mọi người tò mò. Tiếp theo, cảnh đầu tiên của tập đầu tiên khiến người xem sáng mắt. Trong một khu vườn, máy quay từ từ di chuyển từ những bông hoa rực rỡ, dần dần dừng lại ở những mỹ nhân đủ màu sắc. Ở đây có hơn 20 mỹ nhân, đều mặc cung trang lộng lẫy, tóc mây hoa dung, châu ngọc đầy người, đi lại giữa những bông hoa. Họ cười nói, nhưng cử chỉ đều toát lên vẻ quý phái và uy nghiêm. Máy quay lướt qua từng người, họ liếc mắt đưa tình, cười nói xinh đẹp, gió thổi tà váy, như mang hương thơm đến trước màn hình. Mở đầu quá đỉnh, nhiều mỹ nhân quá, tỷ tỷ xinh đẹp, muội muội xinh đẹp, tất cả đều xinh đẹp. Hậu cung giai lệ tam thiên người, từ đây quân vương bất tảo triều à, phía trên, bài thơ đó không phải thế đâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần kỳ ghê, rõ ràng không có hiệu ứng đặc biệt, nhưng nhìn là biết đây là phi tần hậu cung, vừa đẹp vừa quý phái. Tiếp theo, máy quay chuyển đến Minh Quang Đế, hắn đang ngồi trên sập, mặc thường phục đen vàng, chống nửa trán, mặt mày đầy vẻ thiếu kiên nhẫn. Trước mặt là đại thần đang khuyên nhủ ông. Bệ hạ chưa có con nối dõi, chi bằng tuyển thêm nữ tử dân gian, để quốc vận được lâu dài. Hoàng đế đẹp trai quá, tuy trông ốm yếu, nhưng khí chất người người, diễn viên này là ai, nhìn An Khải Trạch của chúng ta đi. Trai đẹp cao 1m83, hoàng đế, nam chính cái gì? Bộ phim này chỉ có duy nhất một nhân vật chính là Cẩm Ca, đừng có nâng bi cho lũ đàn ông tồi, máy quay bay ra khỏi hoàng cung. Lướt qua những cánh đồng phì nhiêu, rồi qua cả những vùng thiên tai chết chóc, dần dần hạ xuống một ngôi làng nhỏ trên núi. Dừng hình ảnh ở một cô gái quần áo rách rưới, ánh mắt cô tĩnh lặng, nhìn về phía dãy núi xa xăm. Sau hai ngọn núi kia là huyện thành, cô chưa từng đến đó, nhưng cô biết. Sau huyện thành đó là đâu? Có phải là kinh thành không? Là một thế giới như thế nào? Cô cố gắng tưởng tượng ra kinh thành. Nhưng trí tưởng tượng nghèo nàn khiến đầu óc cô trống rỗng. Cô thu tầm mắt lại, vác bó củi lên vai, đi xuống núi. Câu chuyện bắt đầu từ giây phút này. Cẩm Ca đáng thương của chúng ta, lúc này cô ấy vẫn còn tên là Tiến Ca. Là Cẩm Ca không được mong đợi. Cách chương.